Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, từ xưa top lên nhiều thê lương. Đến, thuận tiện giúp ta đánh hai lần tháp phòng ngự, sau đó đi là được rồi, ta cần phát dục đơn ăn một đợt. Hai câu nói đem Lý Mục bản tính lộ rõ, chó con há to miệng, vừa muốn nói gì. Lý Mục tựa như là biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi cũng cầm cái đầu người, đi xuống đi, bảo bối, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người à? Uzi thở hổn hển hai tiếng, lại không nói thêm gì, hắn đương nhiên biết Lý Mục hẳn là thiếu tiền ra mang tính then chốt trang bị. Bất quá con hàng này đến hai câu nói. Chương một câu nói là tại đối diện không làm người. Cái này chương hai câu nói tại mình nhà này bên này cũng không làm người. Quay lại ta muốn đi tìm đạo truyền bá. Để hắn đem đoạn văn này cho cắt xuống. Đặt ở anh hùng microphone bên trên. Để tất cả khán giả nhìn xem. Lão Lý đội bá hành vi đến cùng đến cỡ nào đáng xấu hổ. Tiểu Minh cười hì hì nói. Tại cái này một đợt kết thúc về sau. Lên đường một tháp cáo phá, song phương cục diện cơ bản đã hoàn toàn xác định được. Hàn Quốc đội bắt đầu co vào mình phát dục phạm vi. Dự định bằng vào nắm mình nhìn xem có thể hay không tiếp tục đem so với thi đấu về sau mang xuống. Top lên phát dục thật sự là quá kém chút, mà hắn cái này anh hùng lại không thể bỏ mặc không quan tâm. Trừ phi Hàn Quốc đội thanh này đã lựa chọn từ bỏ bản trận đấu. Không có cách nào, Hàn Quốc đội chỉ có thể lựa chọn đem lên đường đổi được đường dưới đi. Đường dưới hai người tổ đi lên đường phát dục, vì thế làm Jungle ra vần, chỉ có thể hy sinh một chút kinh tế của mình bổ sung tầm mắt. Làm được không có lên đường một tháp trên nửa khu đi. Chỉ ít ở sau đó vài phút bên trong, trừ phi là Hàn Quốc đội bên này mình phạm sai lầm. Nếu không kém nhất tình huống, cũng chỉ là lên đường Riven lần nữa bị giết thôi. Kết quả này đối trước mắt đã không có lựa chọn Hàn Quốc đội tới nói. Còn có thể tiếp nhận, kéo một chút kéo tới tiếp theo đầu hỏa long đoàn. Lúc kia ta sẽ có chương một kiện thành hình trang bị. Cộng thêm giày ninja, chúng ta CV hẳn là cũng có quan hệ khóa thành hình trang bị. Riven coi như phát dục lại chênh lệch cũng sẽ có một kiện bộ. Đến lúc kia chúng ta lại đánh đoàn đi. Faker quan sát một chút trong sân thế cục. Mở miệng chỉ huy nói. Chỉ có thể bộ dáng này. Ambition biểu thị tán đồng. Đông Hà, hiện tại đối với ngươi mà nói binh tuyến là trọng yếu nhất. Cho nên nếu như đối diện muốn qua đánh chết ngươi thời điểm. Ngươi cảm thấy mình không có cách nào chạy. Ngươi liền liều hết tất cả, cũng phải đem cách mình gần nhất binh tuyến cho ăn vào. Ta đã biết, Khan khóe miệng co giật một chút, top lên hỗn đến hắn mức này cũng là không có người nào. Ta hiện tại chỉ là thế cục bức bách. Ân, không sai, chính là như vậy, hiện tại chết mấy lần không quan hệ. Đánh đoàn chỉ cần thu hoạch đánh cược một lần, ta liền dậy. Khan cho mình hạ tâm lý ám chỉ, sau đó trở lại tuyến bên trên sau nhìn thấy chính là một con đã làm ra dê đau cẩu hùng. Khan, hắn đã bất lực nhả rãnh, cái này mới vừa vặn 10 phút a, 10 phút thời gian, kết quả cẩu hùng đã làm ra nhỏ dung ngũ hương, cộng thêm một kiện thành phẩm dê đau kiện trang bị này nhưng không rẻ, dù nói thế nào cũng hơn 3.000 khối đâu. Nói cách khác, cẩu hùng tại 10 phút thời điểm, tự thân kinh tế tình huống đã dành trước nó chí ít gấp đôi nhiều như vậy. Cái này cũng quá khoa trương, nếu như nói vừa rồi chỉ là nhìn thấy cái này cẩu hùng quỷ xúc. Như vậy hiện tại đã điểm 4 cấp V kép kỹ năng cẩu hùng lúc công kích phát động dê đao đặc hiệu về sau. Đã có thể nhìn thấy tàn ảnh mà. Kia một móng vuốt lại một móng vuốt vung vỗ xuống tới tốc độ. Làm cho người trong lòng run sợ. Khan đột nhiên có một loại không hiểu lòng hiếu kỳ. hắn rất bình thường muốn thử xem mình đi lên sẽ bị cái này cẩu hùng mấy móng vuốt cho chụp chết. Đương nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì. Chủ yếu là Khan cảm thấy hiện tại cẩu hùng tổn thương chỉ sợ đã đột phá chân trời. Ambition cách làm là đúng. Bọn hắn nói lời cho ra đề nghị cũng là đúng. Hiện tại chỉ bằng cái này ngay cả chương một kiện thành hình trang bị đều không có. Vẫn là lệch thịt ra trang ra vần. Hai người bọn họ thật đến đường dưới bắt cái này cẩu hùng. Cái này cẩu hùng hoàn toàn có thể cùng bọn hắn làm được chạm lột bất bại. Ở sau đó vài phút bên trong, Khan biết cái gì gọi là luyện ngục. Nó số liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ 0.3 biến thành 0.6. Chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tóm lại Gragas tới một lần, hắn liền chết một lần. Tốt, có thể không cần tới. Lần nữa đánh giết một lần Riven về sau. Lý Mục mở miệng nói ra. Hắn hiện tại có lẽ còn là so pháo xa binh đáng tiền a. Vlelop một mặt hiếu kỳ. Cũng không biết vì cái gì. Cũng cảm giác rất kỳ quái. Đương Lý Mục nói từ bỏ tiếp tục đối cái này Riven thi bảo thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút tiếc hận. Không thể không nói cái này mấy đợt tới một lần liền có trợ công hoặc là đầu người doanh thu cảm. Giác còn thật là khiến người ta say mê đâu. Vlelop thế mà dần dần thích loại cảm giác này. Hiện tại cầm tới đầu của hắn chỉ có 140 khối tiền. Trợ công thì càng ít. So với xe thể thao đến cũng đáng không được mấy đồng tiền. Không cần thiết, Lý Mục đương nhiên nói. Lại nói, Tiểu Long cũng nhanh soát. Đối diện hai người tổ nuôi lâu như vậy, chúng ta cũng là thời điểm thay đổi khẩu vị. Ngươi nói có đạo lý a. Ngày mai tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là chuyện như vậy. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái Esrean trước đây làm ra Manamun lưỡi dao về sau. Chương 2 kiện trực tiếp bổ sung thủy ngân. A, Miss Fortune cũng làm một kiện. Dùng mình trừ mắt thạch bên ngoài tất cả kinh tế. Ambition bị ép tại mình chương một kiện Jungle giả hợp thành về sau. Ngay cả giày đều không có mua. Trước hết làm cái mắt thạch. Vì chính là bố trí tốt trên nửa khu tầm mắt. Tránh cho bị clear lốp chui chỗ trống. Kết quả ngược lại tốt. Hắn làm cái này tầm mắt thật giống như vô dụng công. Vlelop từ đó về sau liền lại cũng không có tới qua dù là một lần lên đường. Cái này cẩu hùng đều nhanh muốn hai kiện chụp vào. Tiểu Long đoàn chúng ta thật còn muốn đánh à. Rốt cục về nhà làm ra hắc cắt Khan yếu ớt mở miệng. Nói ra, nói đến hắn cái này không. 6 Riven có thể tại 1 năm phút tiết điểm bên trên làm ra bản thân chương 1. Trang bị cũng coi là thật không dễ dàng. Đương nhiên Ambition cũng làm ra đủ nhiều hy sinh. Melfi trên cơ bản đều là để Riven đến ăn. Cộng thêm đối với binh tuyến loại kia không muốn sống giống như chấp nhất. Khiến cho Riven tại đổi được đường dưới đến về sau. Thật đúng là không chút thua thiệt binh tuyến. 1 năm phút đồng hồ 110 đao. Cũng là miễn cưỡng có thể nhìn số liệu. Quả thực là dựa vào bổ đao cùng về thời gian kinh tế. Cưỡng ép làm ra món này trang bị. Tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên. Hàn Quốc đội bên này top lên một kiện bộ cộng thêm một đôi giày cỏ. Jungle Ambition một kiện bộ. Cộng thêm mắt thạch cùng một đôi giày cỏ. Mid lên Faker mặc dù nói cái chăn giết một lần. Nhưng bởi vì không cần thiết lại đi du tẩu trợ giúp tình huống dưới. Xem như an an ổn ổn phát dục trong chốc lát. Trước mắt tại trang bị bên trên cũng có thời gian trượng cộng thêm giày ninja. Esrean trang bị mặt ngoài nhìn tốt nhất. Mặc dù cũng là giày cỏ. Nhưng đã có Manamun cùng thủy kiếm hắn phía trước trung kỳ đã coi như là có nhất định tổn thương. Năng lực hơn nữa còn có khăn giải thuật loại này bảo mệnh trang bị. Phụ trợ chuyển vận trang bị chỉ có một thanh trường kiếm có thể bỏ qua không tính. Tổng thể mà nói, Hàn Quốc đội là khẳng định nghĩ tiếp cái này một đợt hỏa long đoàn. Thừa dịp kinh tế chênh lệch còn không có kéo rất lớn.